Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, người nguyện ý. Sao, Minh Chủ, hơn nửa hiệp Estipon liền hoàn thành nghịch chuyển. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Boca Junior đội cũng không có xuất ra cái gì hữu hiệu phản chế biện pháp. Đối mặt hai cái phát nổ loại Vinh Quang cùng Kaka, sân khách tác chiến bọn hắn thật đúng là không có biện pháp gì tốt. Tại Morumbi sân bóng, cơ hồ tất cả mọi người hy vọng bọn họ thua. Nửa chàng sau Estipon không ngừng cố gắng, Baptista đoạt điểm đánh vào một cầu. Tổng số Estipon 5-1 dẫn trước đối thủ, đã giành trước 4 cái cầu. Boca Junior tuyệt đối không thể có thể chả có hy vọng lật bàn. Quán quân thuộc về Estipon, thuộc về Brazil. Tại khoảng cách tranh tài kết thúc còn có 20 phút thời điểm, Bueno liền đã nâng lên reo hò tuyên bố quán quân thuộc về. Cafren lãnh tĩnh như vậy sướng ngôn viên cũng không ngoại lệ. Cho rằng Boca Junior tuyệt đối không thể có thể còn có thể sân khách nghịch chuyển. Nhìn trên đài Estipon fan hâm mộ bóng đá vừa múa vừa hát. Bọn hắn châm ngòi lên có thể đốt đạn tín hiệu. Màu đỏ sương mù trên khán đài tràn ngập. Tiếng ca cũng trên khán đài vang tận mây xanh. Brazil người thật đem trận đấu này xem như bọn hắn Carnival. Tiếng ca của bọn họ cùng vũ đạo đối với những cái kia Argentina người mà nói chính là nhục nhã quá lớn. Brazil người cũng biết rõ điểm này. Cho nên bọn hắn hát nhảy đều phá lệ hăng hái. Có thể chính diện đánh tan Boca Junior dạng này danh xưng Brazil đội bóng khổ chủ Argentina đội bóng. Mỗi một cái Brazil người đều sẽ cảm thấy cao hứng. Cái này không chỉ có riêng là Estipon fan bóng đá sự tình. Estipon chẳng khác gì là cho còn lại Brazil đội bóng nhóm đều báo thù. Mà Boca Junior đội tại Brazil người cuồng hoan bên trong cũng đã mất đi đấu trí. 4 cái cầu chênh lệch thật sự là quá lớn. Liền coi như bọn họ cùng Brazil người lại có thù truyền kiếp, lúc này cũng không động dậy nổi phấn khởi tiến lên. Đây là biết rõ, không thể làm sự tình. Làm gì lãng phí thể năng đâu. Tranh tài giai đoạn sau cùng, song phương giáo chủ luyện đều tấp nập thay người. Bất quá cái này không phải là vì đánh đến một khắc cuối cùng, mà là cho những cái kia ngày bình thường ra sân thời gian tương đối ít cầu thủ thu hoạch được càng nhiều ra sân cơ hội. Osvaldo tại khao thưởng những cái kia dự bị cầu thủ. Bianchi thì là đang lợi dụng cơ hội này rèn luyện dự bị cầu thủ. Boca Junior tại Nam Mỹ giới bóng đá xưng hùng thời đại hoàng kim bị Estipon hoàng kim nhất đại kết thúc, có lẽ là thời điểm đổi mới đi. Tranh tài thời khắc cuối cùng, trên trận tranh tài đã không phải là chú ý trọng điểm. Vinh Quang cùng Kaka đều tuần tự bị thay đổi, để bọn hắn đơn độc tiếp nhận hiện trường fan bóng đá tiếng hoan hô. Fan bóng đá cùng Osvaldo đều còn không biết hai người kia đã nhất định phải tại mùa giải kết thúc về sau rời đội, bằng không bọn hắn hiện tại chỉ sợ tuyệt đối không phải mặt mỉm cười biểu lộ. Không biết có bao nhiêu người sẽ đem Estipon câu lạc bộ quản lý Lecco cùng chủ tịch Cao E Tổ Tông 18 đời đều mắng ra. Kaka tại kết quả thời điểm, không ngừng hướng nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi. Đi xuống trận về sau, còn cùng mỗi một cái đồng đội, huấn luyện viên ôm, hắn rất bình thường lưu luyến không rời. Trên mặt của hắn thậm chí đều không có cái gì rất cao hứng thần sắc. Mà Vinh Quang cùng hắn hoàn toàn khác biệt. Vinh Quang kết quả thời điểm, mang trên mặt hưng phấn tiếu dung. Xem xét cũng làm người ta cảm thấy người này là đang vì đoạt giải quán quân cảm thấy cao hứng. Nhưng kỳ thật không phải. Hoặc là nói không hoàn toàn là. Vinh Quang cao hứng như vậy, ngoại trừ đoạt giải quán quân bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân rất lớn chính là hắn sắp đi châu Âu. Đây là tha thiết ước mơ sự tình. Là Godo lấy mạng truyền đến cơ hội. Hôm nay rốt cục muốn thực hiện. Bắt đầu từ ngày mai, ta liền đi châu Âu xông xáo. Vinh Quang nội tâm hưng phấn đơn giản đè nén không được. Cho nên hắn tất cả đều biểu hiện tại nét mặt của mình cùng tứ chi động tác bên trên. Chỉ bất quá tại Estipon đoạt giải quán quân hoàn cảnh lớn dưới, không có người nghĩ quá nhiều. Đều chỉ đương vinh quang là đơn thuần đất là đoạt giải quán quân mà cảm thấy hưng phấn. Kaka nhìn thấy vinh quang cao hứng như vậy, cũng rốt cục cười một tiếng, thật sự là một cái đơn thuần tiểu tử. Hy vọng một ngày kia, hắn đi châu Âu về sau, còn có thể bảo trì loại này đơn thuần. Lúc đầu trận đấu này cái cuối cùng 3 phút thời gian bù giờ, nhưng là trọng tài chính gặp song phương cầu thủ tâm tư đều không tại tranh tài lên. Liền tại 90 phút tranh tài vừa kết thúc, liền thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Tranh tài kết thúc, quán quân là Estipon. 2003 mùa giải cup Copa Libertadores quán quân. Thuộc về Brazil, thuộc về Estipon. Bueno từ giải thích đeo trên chỗ ngồi đứng lên, sau đó giơ cao hai tay, vung tay hô to, thật sự là một cái hoàn mỹ mùa giải. Estipon tại châu Championship cùng cup Copa Libertadores bên trong đều cơ hồ có thể được xưng là quét ngang. Đối mặt cường đại nhất Brazil đội bóng khắc tinh Boca Junior, Estipon cũng đã hai hiệp 5-1 tổng số đánh tan đối phương, cầm tới quán quân. Tại Nam Mỹ Châu, đã không có khả năng có đội bóng ngăn cản bọn hắn. Hiện tại, ta vô cùng chờ mong tại cuối năm thời điểm, chi này Estipon trên Toyota Cup cùng châu Âu Champions League quán quân AC Milan gặp nhau. Đó nhất định là một trận phi thường tỉ thí vô cùng đặc sắc. Kafren cũng rất bình thường kích động. Ngay cả phi thường, hắn đều muốn nói thành vô cùng. Sướng ngôn viên nhóm thanh âm rất nhanh liền bị dìm ngập tại hiện trường fan bóng đá tiếng hoan hô. Bên trong, trên thực tế trọng tài chính còi huýt đều đã bao phủ nghe không được. Nếu như không nhìn trọng tài chính thủ thế, thậm chí cũng không biết tranh tài đã kết thúc. Morumbi sân bóng ở thời điểm này trở thành xôi trào sung sướng hải dương. Mỗi người đều tại thỏa thích gieo hò, ca hát, vặn vẹo vòng eo, vung vẩy cánh tay. 11 năm sau, Estipon lần thứ 3 thu được Copa Libertadores quán quân. Đây là lịch sử tính chất một khắc, mà bọn hắn thì tại hiện trường chứng kiến giờ khắc này. Đường Estipon đội trưởng Chani tại lĩnh thưởng trên đài dơ lên Copa Libertadores cúp thời điểm. Không khí hiện trường đạt được cao chiều nhất. Hơn 8 vạn tên Estipon fan hâm mộ bóng đá đều tại thỏa thích hô to. Quán quân. We are the champion. Tam sắc quân đoàn là quán quân. Chani đem cúp buông ra. Sau đó đem Vinh Quang cùng Kaka gọi đi qua. Để bọn hắn một người nắm lấy một bên. Đồng thời đem cúp giơ lên. Bất kể nói thế nào, chúng ta có thể cầm tới cái này quán quân. May mắn mà có hai người các ngươi. Chỗ lấy các ngươi hẳn là đến cùng một chỗ nâng chén. Mặc dù hai người bình thường đều rất bình thường không hợp nhau. Nhưng là lúc này Kaka vậy mà không có cự tuyệt. Vinh Quang cũng ngay tại cao hứng thời điểm, không có quá để ý loại chuyện này. Thế là hai người liên thủ đem cúp vô địch lần nữa giơ lên. Lĩnh thưởng trước sân khấu những cái kia chụp ảnh phóng viên nhao nhao nhấn cửa chớp. Đem một màn này ghi lại ở bọn hắn phim nhựa bên trên. Một số năm sau, tấm hình này thành kinh điển bị lưu truyền rộng rãi. Lưu truyền rộng rãi phía sau cố sự thì là Estipon song tinh lấp lánh Nam Mỹ. Cùng nhau trợ giúp Estipon cầm tới trong lịch sử tòa thứ 3 Copa Libertadores. Còn có nghe đồn nói Vinh Quang cùng Kaka hữu nghị chính là vào lúc đó. Tại Estipon thời kỳ đặt vững, lịch sử chân tướng thường thường cứ như vậy bao phủ tại dòng lũ thời gian bên trong. Trở thành truyền miệng mỹ lệ truyền thuyết, liền ngay cả tự mình kinh lịch thời đại kia người, cũng bắt đầu hoài nghi lên trí nhớ của mình đến. Cảm giác đến chính mình có phải hay không nhớ lầm. Vinh Quang cùng Kaka đúng là tại Estipon thời điểm liền đã thành quan hệ bạn rất thân. Chỉ bất quá lúc kia bọn hắn biểu hiện loại quan hệ này phương thức không giống bình thường. Đoạt giải quán quân về sau cuồng hoan để mỗi người đều say. Estipon tại quá khứ cái này thời gian một năm bên trong không ít cầm quán quân. Nhưng là không có cái nào có lần này điên cuồng như vậy. Đám cầu thủ cùng một chỗ lẫn nhau rót rượu, ca hát, khiêu vũ, liền ngay cả Vinh Quang đều rất khó được uống nhiều quá. tại cuồng hoan một cái suốt đêm về sau. Hắn mới tại lúc sáng sớm về tới Tôn Phụng Dương trong nhà. Tôn Phụng Dương đem hắn đón vào cửa. Đã hỏi tới vinh quang trên người mùi rượu. Liền cười. Lần thứ nhất uống rượu. Cảm giác thế nào? Choáng đầu. Tiểu thần tiên. Vinh quang gật gù đắc ý nói. Tôn Phụng Dương gặp hắn liên xưng hô đều không có cho mình sửa đổi đến. Biết hắn là thật uống nhiều quá. Sạch sẽ tắm một cái ngủ đi. Quán quân. Hắn đi lên nâng Vinh Quang. Vinh Quang lại hất ra hắn tay. Ta có thể làm. Tôn Phụng Dương cũng liền không ép buộc hắn. Chỉ là đi theo bên cạnh hắn. Tùy thời chuẩn bị tại hắn muốn ngã sấp xuống thời điểm đỡ một thanh. Vinh Quang liền như thế tại hắn giám sát hạ cong vẹo đi lên lâu. Lại cong vẹo đi tới cửa phòng của mình. Ngay tại Tôn Phụng Dương lấy làm vinh hạnh chỉ riêng muốn như thế đẩy cửa đi vào thời điểm. Vinh Quang lại nguyên xoay người. Đem Tôn Phụng Dương giật nảy mình. Bởi vì Tôn Phụng Dương liền sau lưng Vinh Quang. Hắn còn chưa hiểu tới đây là chuyện gì xảy ra đâu. Vinh Quang liền vòng qua hắn. Đi thẳng tới đối diện Glassware cửa gian phòng. Tiếp lấy hắn đưa tay gõ Glassware cửa phòng. Đông đông đông. Thanh âm cũng không nhỏ. Tôn Phụng Dương dọa sợ. Quy, Vinh. Glassware còn đang ngủ. Vinh Quang ngoảnh mặt làm ngơ. Như cũ tại dùng sức gõ cửa phòng. Tôn Phụng Dương vội vàng nhào tới đem hắn kéo trở về. Vinh Quang thì dãy giụa lấy còn muốn đi lên gõ cửa. Tôn Phụng Dương lúc này mới phát hiện tiểu tử này uống nhiều quá khí lực thật không nhỏ. Ngay tại hai người so tài thời điểm, Glassware cửa phòng mở ra. Mặc một thân áo ngủ Glassware xuất hiện tại cửa ra vào. Lạnh lùng nhìn xem hai người. Ây, nhìn thấy Glassware cái biểu tình này. Tôn Phụng Dương liền biết vị tiểu thư này tâm tình bây giờ khẳng định thật không tốt. Ngẫm lại cũng thế. Cho dù ai tại sớm như vậy thời điểm. Bị người dùng phá cửa phương thức đánh thức. Đều sẽ rất khó chịu. Tiểu tử này uống nhiều quá. Hắn chỉ vào Vinh Quang nói. Lúc này, chỉ có thể dùng lý do như vậy. Làm gì cũng không đáng cùng một cái uống người say phân cao thấp không phải. Hắn đây là tại bang Vinh Quang giải vây đâu. Nhưng không nghĩ tới Vinh Quang lại không lĩnh tình. Hắn tránh thoát Tôn Phụng Dương. Đi tới Glassware trước mặt. Phun mùi rượu trừng mắt nàng. Glassware nhẹ nhàng nhíu mày. Rượu tại bị uống vào bụng trước đó là rất thơm. Làm cho người say mê. Nhưng là tại trong bụng bị lên men về sau. Phun ra ngoài chính là một loại khác hương vị. Vinh Quang lại không tự biết. Bởi vì mới vừa rồi cùng Tôn Phụng Dương vật lộn tới. Thở dốc rất nặng, thở ra tới mùi rượu liền càng đậm. Có chuyện gì không? Giọng nói của nàng lạnh như băng hỏi. Vinh Quang ánh mắt có chút mê ly mà nhìn xem Glassware. Nói chuyện cũng bắt đầu lời nói không mạch lạc men say tăng thêm mệt mỏi. Hắn giống như có lẽ đã muốn duy trì không được. Ta, cái kia, muốn đi châu Âu. Ta nghĩ nghĩ. Phát hiện mình không có gì người tin cần. Nhất là còn thiếu một cái người đại diện. Ta liền muốn hỏi một chút ngươi. Bằng không? Ngươi? Ách, ngươi? Ngươi nguyện ý làm ta người đại diện sao? Tôn Phụng Dương ở phía sau miệng lớn có thể nhét vào một viên đèn chân không bóng đèn. Glassware băng lãnh biểu lộ cũng phát sinh biến hóa. Lông mày của nàng đi lên chọn lấy một chút. Tựa hồ cũng rất giật mình. Tiểu tử này. Kịp phản ứng Tôn Phụng Dương nở nụ cười. Hắn còn tưởng rằng Vinh Quang đem chuyện này đem quên đi đâu. Không nghĩ tới là chờ lấy cầm tới quán quân về sau lại tới mời Glassware. Hắn đều say thành dạng này. Còn có thể nhớ kỹ chuyện này. Cũng thật là không dễ dàng. Glassware tựa hồ cũng không nghĩ tới Vinh Quang vậy mà lại tại mọi người sắp đường ai nấy đi thời. Điểm đưa ra dạng này mời. Nàng sững sờ tại cửa ra vào. Không có trả lời Vinh Quang. Tôn Phụng Dương lại có chút nóng nảy. Thật ước gì thay Glassware trả lời Vinh Quang. Ta nguyện ý. Ngay lúc này, hắn nhìn thấy Vinh Quang thân thể lung lay. Sau đó cứ như vậy hướng phía trước cắm xuống. Ai? Hắn đưa tay muốn đi rồi. Nhưng không có kịp. Hắn trơ mắt nhìn xem Vinh Quang một đầu cắm hướng về phía trước. Phía trước chính là Glassware. Glassware cũng ngây ngẩn cả người. Nàng phản xạ có điều kiện hướng rút lui nửa bước, vốn là nghĩ rút lui một bước. Nhưng là tại rút lui đến một nửa thời điểm, nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Sinh sinh thu lại bước tiến của mình. Cứ như vậy ngừng lại. Ngay sau đó vinh quang cả người ngã xuống. Tựa vào Glassoe trên thân. Đầu của hắn cứ như vậy gối lên Glassoe trên bờ vai. Tóc dơ lên lại rơi xuống. Có rất nhỏ hãn tiếng vang lên, hắn đã ngủ. Tôn Phụng Dương vươn đi ra tay rủ xuống. Glassoe thì cúi đầu nhìn xem ghé vào trên bả vai mình đang ngủ say vinh quang. Mặc kệ hắn tại trên sân bóng đến cỡ nào trói lọi. Giờ khắc này, hắn nhìn cùng một cái 17 tuổi hài tử cũng không có gì khác biệt. Đúng vậy, hắn chính là một cái 17 tuổi hài tử. Hơi thở của hắn phun ra tại Glassoe trên cổ. Tựa như có người nhẹ nhàng cào tao đồng dạng. Glassoe lúc đầu ở vào phản xạ có điều kiện bảo vệ mình. Mà cản trước người hai tay. Lúc này cũng lỏng xuống dưới. Nhưng là cũng không có buông xuống. Mà là tiếp tục nâng lên. Vòng lấy vinh quang. Cứ như vậy nhẹ nhàng ôm hắn. Đem hắn ôm vào ngực mình. Tôn Phụng Dương thấy cảnh này thời điểm. Cảm thấy hắn đã biết Glassoe trả lời. Thật tốt. Hắn cúi đầu. Nở nụ cười. Quyển thứ hai quái vật. Xong. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.